Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, đánh chó roi. Hai mảnh mây trắng, bay trên trời, đó là Huyền Hỏa Môn cùng Nguyên Thiên Môn ngồi thuyền mây. Tựa như là rất ăn ý, lại hoặc hứa tương lẫn nhau cố kỵ, thủy chung cách xa nhau trăm trượng, một trước một sau lướt qua núi cao sông rộng, cùng rậm rạp rừng cây, thẳng đến lấy Tinh Hải Tông phương hướng bay đi. A Huy cùng Anh Nhã khống chế thuyền mây sau khi thổ nạp điều tức, điều dưỡng thương thế, A Viên cùng Phùng Điền chờ bốn vị đệ tử. Vậy cuối cùng từ liên tục kinh biến bên trong định thần lại, riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi, thừa cơ bù mấy phần thể lực. Vô Cứu đồng dạng tại nhắm hai mắt, yên lặng dụng công, hắn bây giờ tu luyện rất là cần cù, so với lúc trước bại hoại, quả thực chính là tưởng như hai người, mà hắn rũ cụp lấy đầu, cũng chộp lấy hai tay bộ dáng, lại như đang ngủ gà ngủ gật. Lộ ra không giống bình thường, ai bảo hắn là nửa lộ ra nói tu sĩ đâu, sớm thành thói quen vô câu vô thúc tùy tính tự tại. Trong lúc nhất thời, thuyền mây phía trên có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mơ hồ, từ cấm chế truyền ra ngoài đến, đương nhiên còn có kia biến ảo ánh sáng mặt trời, trôi nổi mây trắng, cho người ta nhẹ nhõm phòng túng khoái ý. Phảng phất thật sự cách xa máu tanh giết chóc, như vậy theo gió quay về mà thẳng lên 9 tầng trời. Chỉ là mặt khác một mảnh thuyền mây còn tại trăm trượng nơi xa theo sát không ngừng. Khó tránh khỏi hỏng rồi mấy phần hứng thú. Ba, ba, hai tiếng vỡ vụn tiếng vang. Rất đột nhiên, rất nhỏ, vậy rất rõ ràng. Thuyền mây phía trên, đám người còn tại tĩnh tọa, chợt bị giật nảy mình, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Vô Cữu y nguyên rũ cụp lấy đầu, mí mắt đều không nhấc một chút, ném ra ngoài hai thanh linh thạch mảnh vụn, lại quơ lấy hai tay im lặng như trước, đuổi tới Tinh Hải Tông có đủ hơn 10 ngày lộ trình đâu. Phỏng đoán công pháp sau khi thu nạp mấy khối linh thạch cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Đám người giật mình tiếp tục đi đường, Huyền Hỏa Môn thuyền mây vẫn còn đang trăm trượng bên ngoài đi theo, phảng phất như đồng hành, lại nhìn lấy chằm chằm, gọi người không dám xem thường. A Huy quay đầu nhìn quanh một lát, vừa nhìn về phía bên người A Nhã, lẫn nhau gật đầu hiểu ý, lộ ra có chút ăn ý, mà đang lúc thu liễm tâm thần, lại là ba ba tiếng vang truyền đến. Hắn mặt ra run rẩy, đột nhiên quay người, chỉ gặp người nào đó lần nữa vung tay áo giơ tay, ném ra ngoài linh thạch mảnh vụn, tiếp tục rũ cụp lấy đầu, giống như không có cái gì phát sinh. A Huy ngẩn người, hai mắt hồ nghi, mà giây lát về sau, cũng không khác thường, hắn thở hổn hển miệng thô khí, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ai ngờ bất quá trong nháy mắt. Ba ba, tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, giận nói, Vô Cứu, thuyền mây trên nhìn như bình an không chuyện, mà có chút động tĩnh, liền rất đáng sợ, đặc biệt là liên tiếp, xác thực để cho người ta trong lòng run sợ mà lại phiền muộn không thôi. Vô Cứu cũng rất giống bị kinh sợ, thân thể lắc một cái, ngẩng đầu mở mắt, mờ mịt nói, ta hít vào hành công đâu, ra rồi chuyện gì, ngươi, A Huy cấp bách phát tác, nhưng lại không có gì để nói. A Nhã xoay người lại, oán trách nói, Vô Cứu, ngắn ngủi canh giờ bên trong, ngươi liền thu nạp rồi 6 khối linh thạch, quá mức tại kinh thế hãi tục. Nàng nói đến chỗ này, muốn nói lại thôi, một đôi màu nâu mắt to, lộ ra ý vị không rõ vẻ mặt. Vô Cứu mười mặt vô tội, ta xưa nay như thế à, hai vị trúc cơ cao thủ hoặc là không thể nào chất vấn, đều không nói chuyện, còn sót lại 4 cái vũ sĩ đệ tử còn tại hai mặt nhìn nhau. Phùng Điền nhịn không được nói, một khối linh thạch, đầy đủ ta hít vào 3 tháng. Mà sư huynh ngươi, không hổ là sư huynh, hắn nói tới 3 tháng, đã thuộc không dễ. Đối với mới vào môn đệ tử tới nói, một khối linh thạch đầy đủ thu nạp nửa năm trở lên. Người nào đó lại tại trong vòng 1 canh giờ, liên tiếp thu nạp rồi 6 khối linh thạch, mà hắn chỉ có vũ sĩ tầng 5 tu vi, cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối. Vô Cửu giống như minh bạch rồi ngọn nguồn, phủi tay trên linh thạch mảnh vụn. Ta đã nói trước, tiếc rằng các vị không chịu tin tưởng, hít vào linh thạch chính là tăng cao tu vi chi vô thượng dọc đường, huống chi gia truyền bí thuật rất là thần kỳ, thu nạp linh thạch làm ít công to đâu. Hắn nói mơ hồ nó huyền, tỏ rõ hắn trước đây chưa hề nói dối. Tăng cao tu vi bí quyết chỉ có 1 cái, cái kia chính là linh thạch. Bất quá, phải chăng nói bậy nói bạ chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. A Nhã có chút ngoài ý muốn. Gia truyền bí thuật, Vô Cửu gật lấy đầu, trịnh trọng bộ dáng, lại chép miệng trông ngóng miệng. Bất đắc dĩ nói, gia truyền bí thuật, tất nhiên thần kỳ, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chậm chạp không thấy tu vi phóng đại. A Nhã trên mặt hồ nghi, nghĩ kỹ nghĩ nói, thế gian này lại có như thế bí thuật, cũng là hiếm thấy, mà ngươi tu vi có hạn, hoặc là khó dòm huyền cơ. A Uy cùng sư muội của hắn tâm hữu linh tê, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, cũng duỗi ra bàn tay lớn, hừ nói, có hay không bí thuật, lấy ra vừa nhìn liền biết, nếu không lừa gạt trưởng bối, chính là ngỗ nghịch phạm thượng chi tội. Vô Cửu rất là bất đắc dĩ, đã làm bí thuật, ngay miệng truyền tâm thủ, cũng không ngọc giản. Bất quá, hắn chần chờ một lát, lại nói, A Uy tiền bối nếu có hứng thú, liệu cũng không sao, cầm ra mấy khối linh thạch cho ta, như pháp thi triển là được, mà linh thạch càng nhiều càng tốt. Hắn nói đến chỗ này, vậy theo lấy đưa tay phải ra, lại không phải giao ra bí thuật, mà là thừa cơ yêu cầu linh thạch. A Uy không kịp chuẩn bị, khó tránh khỏi động tâm, không chịu được thu về bàn tay, liền muốn cầm ra mấy khối linh thạch nếm thử một phen. A Nhã có chút cẩn thận, vội vàng đưa tay ngăn cản. Sư huynh, ngươi giao ra linh thạch, cũng chưa chắc toại nguyện, lại để hắn bạch bạch chiếm rồi tiện nghi. A Huy giận nói, hắn dám chiếm ta tiện nghi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, khóe miệng nhếch lên, tin hay không tùy ngươi, lại làm sao có thể nói ta chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Hắn thuận thế quơ lấy 2 tay, ngược lại là mỉm cười, các vị sư huynh sư đệ, nguyện không nếm thử 1-2 đâu. A Viên cùng Phùng Điền chờ 4 vị đệ tử cũng tò mò tại bí thuật thật giả, nhưng không có mấy khối linh thạch dùng để tiêu xài, đành phải liên tục xấu hổ lắc đầu. Ha ha, cơ duyên do người nha. Vô Cửu cười đến có chút thần bí, cũng có chút ác tha, không có lừa gạt đến linh thạch, đành phải như thế tạm lấy từ sau an ủi. Câu thường nói, gần mực thì đen, không trách chính mình a, đều là theo lấy Kỳ lão đạo cùng Thái hư học xấu, mà gạt người cũng là như thế không dễ dàng, thuật nghiệp có chuyên công đâu. A Uy rên khẽ một tiếng, đành phải như vậy coi như thôi. Một bên lưu ý lấy xa gần tình hình, một bên cùng A Nhã tiếp tục khống chế thuyền mây hướng phía trước. Không ra chỗ đoán, liên tiếp lại là 2 hồi linh thạch tiếng vỡ vụn, mà về sau lại không động tĩnh. Người nào đó rốt cục yên tĩnh rồi, hoặc là nói hắn không có linh thạch, mà hắn cũng không nhàn rỗi, mở 2 mắt ra, hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, hướng về phía trên tay nhẫn yên lặng xuất thần. Tại Cô Huyền Sơn xuống núi trong động, gặp được rồi Ban Hoa Tử một chuyến, đạt được rồi 10 khối linh thạch cùng 2 cái nhẫn. Tuy có lừa gạt, nhưng cũng bất đắc dĩ, may mà lẫn nhau cố kỵ, chỉ có thể coi là một loại lợi hại trao đổi a. Chính mình chuyển táo rồi tinh hải tông hư thực, cũng giúp đỡ hắn bốn người trốn ra khỏi sơn động. Về phần ngoài động hung hiểm như thế nào, lại không phải sức người trái phải, mà 10 khối linh thạch, đảo mắt không có rồi. Còn có Khương Huyền đưa 60 khối càn khôn tinh thạch. Không dám tiếp tục trước mặt mọi người thu nạp, nếu không khó mà tự viên kỳ thuyết. Vậy căn bản không lừa được A Huy cùng A Nhã hai cái trúc cơ cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có Ban Hoa Tử đưa một cái nhẫn đâu. Thủy Trung bận rộn bôn ba, ngược lại là không rảnh xem xét. Người kia con buôn, đến tột cùng tặng vật gì? Vô Cữu trần chờ một lát, lật bàn tay một cái. Cùng đó trong nháy mắt, hắn trong tay nhiều rồi một vật. Tinh tế, mềm nhũn, lại cực kỳ cứng cỏi, mà lại mang theo nhược điểm. 4-5 thước dài, tơ vàng quấn quanh, rõ ràng chính là một cây roi. Như ý tác, huyền mây phía trên, nhưng có dị thường, chạy không khỏi đám người tai mắt, mà lại lẫn nhau gần trong gang tấc, nhất động nhất tĩnh gần ngay trước mắt. A Nhã xoay người lại, rất là kinh ngạc, cúi đầu nhìn hướng cổ tay, lại nói, đây là nguyên sơn môn đặc hữu như ý tác, lại xưng triền kim tiên, ngươi như thế nào được đến? Nàng như ý tác, cùng cái kia cây roi cực kỳ phảng phất, lại bình yên vô sự, hoàn hảo không chút tổn hại quấn ở trên cổ tay. Cái gọi là nguyên sơn môn, cùng nguyên thiên môn kém một chữ, lại là một nhà nhỏ tiên môn, có lẽ sớm đã hủy diệt, có lẽ cùng Ban Hoa Tử rất có sâu xa, cho nên có rồi cây roi này, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ắt phải rước lấy phiền phức. Tiếc rằng người nào đó vứt bỏ tinh vân trận bàn về sau, lại không tiện tay pháp bảo. Bây giờ huyền hỏa môn hai cái trúc cơ cao thủ âm hồn bất tán, mà lại lần này đi tinh hải tông họa phúc khó liệu, hắn không thể không có chỗ tính toán, để phòng bất trắc nhặt được. Vô Cữu trả lời rất thẳng thắn, thoáng ngưng thần, đã từ roi nhược điểm bên trong tìm tới tế luyện pháp quyết, nhoẻn miệng cười, quản nó pháp bảo gì, ta chính là đánh chó roi. A Nhã khó có thể tin, giao gân luyện pháp bảo, lại bị ngươi dùng để đánh chó. Chuyên đánh cản đường chó dữ. Vô Cữu kết thúc nói chuyện nói, cũng không tị húy, tại thuyền mây phía trên, trước mặt mọi người tế luyện nâng hắn đánh chó roi. A Nhã cùng mọi người đứng ngoài quan sát, kiều mỹ thần sắc trên mặt biến ảo, kia cây, nhặt được, roi. So với cổ tay nàng trên như ý tác còn tinh xảo hơn mấy phần. Chắc là cao nhân luyện liền, uy lực càng hơn một bậc. Giây lát, tế luyện đã ha, Vô Cữu đưa tay nhẹ ném. Kim quang còn chưa xoay quanh, đã chợt nhưng biến mất. Mà cổ tay phải của hắn tử, thì là nhiều rồi vài vòng tinh tế tơ vàng. Thuyền mây cấm chế có hạn, khó mà thi triển đánh chó roi uy lực. Mà lại trong tối phỏng đoán, hoặc cũng có thể ứng dụng tự nhiên. Hắn hướng về phía bốn phía đám người nhếch miệng cười một tiếng. Chợt tức quơ lấy hai tay, rũ cụp lấy đầu, tiếp tục giống như ngủ không phải ngủ mà khoan thai tĩnh tọa. Như thế như vậy, liên tiếp nhiều ngày, huyền hỏa môn, Thủy Trung không dám coi thường vọng động, lại giữa bất chi bất giác. Lặng lẽ kéo gần lại khoảng cách, cách xa nhau 5-60 trượng thời điểm, bị A Huy phát giác, vội vàng thôi động thuyền mây, phục lại trở về chi tình hình trước mắt, mà song phương thế đi, càng phát nhanh chóng, tinh hải tông, cũng càng lúc càng gần. Ngày hôm đó tảng sáng thời gian, tàn dạ sắp hết, một mảnh quen thuộc núi non trùng điệp xuất hiện ở phía trước. Mà mông lung bên trong nhưng không thấy quen thuộc hộ sơn đại trận. A Huy cùng A Nhã đều là thần sắc mỏi mệt, lại không có thời gian quan tâm nhiều. Song song đứng dậy, không cần một lát, một vòng mặt trời mới lên ở hướng đông. Ánh sáng bao phủ, vạn dặm thu hết đáy mắt. Tinh Hải Tông, đến rồi, hai vị trúc cơ tiền bối, giống như rất là phấn chấn. Nói một mình bên trong, lộ ra không hiểu cảm khái. A Viên cùng Phùng Điền vậy theo lấy nhảy người lên ngưng thần nhìn quanh. Lại từng tái không rõ đến tột cùng. Kia nguyên bản đề phòng xâm nghiêm hộ sơn đại trận, bóng dáng đều không, mà quen thuộc ngọn núi cùng rừng cây ở giữa. Lại nhiều rồi sụp đổ phế tích, mà lại bóng người bay loạn, kiếm quang lấp lóe, dù cho cách xa nhau rất xa, vậy có thể cảm nhận được lăng lệ sát khí ở khắp mọi nơi. Còn có nhàn nhạt máu tanh, theo gió bay tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN